Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 911, sơ lộ phong mang, góc truyện audio.com. Hít thở không thông, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, lại để cho Nam Cung Lăng ba người hoảng sợ biến sắc. Tuy rằng cùng tồn tại dị tượng bảng ở bên trong, nhưng Nam Cung Lăng cùng Trình Bằng hai người chiến lực chênh lệch thật lớn. Tại đây đầy trời ngôi sao trấn áp phía dưới. Nam Cung Lăng không ngừng thúc động thần thức, vận chuyển khí huyết pháp lực, cái cổ bên trên đã là nổi gân xanh, nhưng vẫn là khó có thể phản kích. Dưới người hắn, bên cạnh cái bàn, sớm đã hóa thành bột mịn. Nam Cung Lăng còn như thế, Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người càng thêm không chịu nổi. Hai vị nữ tử thân hình run nhẹ nhẹ, trong cơ thể truyền đến một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Xương cốt giống như đều muốn tan rã. À, cảm nhận được đây hết thảy. Nam Cung Lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ người đều muốn sắp điên. Hai con ngươi sung huyết. Mi tâm lập lòe. Hai tay ngưng tụ pháp quyết. Xích diễm tâm kinh không ngừng vận chuyển. Rốt cuộc, Nam Cung Lăng hai tay. Ngưng tụ ra hai luồng màu đỏ thắm hỏa diễm. Lúc sáng lúc tối. À. Trình Bằng ánh mắt thâm sâu, như mênh mông tinh không, cười lạnh một tiếng, nói, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, ngoan cố chống cự, diệt cho ta, chấm, Trình Bằng khí tức tăng vọt, bàn tay diễn hóa xuất đầy trời ngôi sao càng thêm ngưng thực, trở nên càng thêm trầm trọng, uy áp tùy ý, phảng phất muốn đem Nam Cung Lăng ba người nghiền thành thịt bọt. Xì xì, Nam Cung Lăng hai tay hỏa diễm, mới vừa vặn bay lên, liền tại đây chư thiên tinh thần trấn áp phía dưới, trong nháy mắt dập tắt, hóa ở vô hình, Nam Cung Lăng trong mắt buồn bã, hắn không nghĩ tới, chính thức giao thủ bắt đầu, hai người chênh lệch lớn như vậy, hắn càng không có nghĩ tới, tại Phong Vân Thành trước mắt bao người. Thiên cương giáo tu sĩ nhưng dám đối với bọn họ ra tay. Giết người đoạt bảo, nếu như, Trình Bằng đối đãi bách luyện môn thái độ, chỉ là một cái tiểu tiểu nhân ảnh thu nhỏ. Như vậy, bách luyện môn nguy cơ, khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Như thế nói đến, bọn hắn chuyến này ly khai tông môn, thật là quá không lý trí rồi. Tại đây nghênh đón tiên tửu lâu chung quanh. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trình Bằng khả năng đầu là người thứ nhất động thủ mà thôi. Hồi tưởng lại sư tôn Xích Tinh Đạo Quân nhiều lần dặn dò qua bọn hắn mà nói. Để cho bọn họ tại Thiên Hạc trà hội trước. Đi vạn dặm đường đến không phải ly khai tông môn. Ai, Nam Cung Lăng than nhẹ một tiếng. Trong đầu lại hiện lên một đạo thanh sam hán tử khuôn mặt. Nếu là nghe tiểu sư thúc thì tốt rồi. Nếu không phải cùng tiểu sư thúc hờn dỗi. Cũng sẽ không liên lụy Hàm Yên gặp nạn. Ta thật là đáng chết. Nam Cung Lăng ánh mắt ảm đạm. Trong lòng dâng lên một hồi hối hận. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn nghe được một giọng nói vang lên. Không nhẹ không nặng, bình tĩnh thong dong. Còn mang theo một tia trêu tức, chỉ bằng ngươi cái này thủ đoạn, cũng dám xưng trăng sáng, là tiểu sư thúc, Nam Cung Lăng trong lòng cả kinh, tại này cỗ dưới áp lực, tiểu sư thúc còn có thể nói chuyện, Nam Cung Lăng khóe mắt thoáng nhìn, theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc nguyên bản đang tại cúi đầu đọc sách, lúc này lại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, lưỡng chỉ khép lại. Tịnh thành kiếm chỉ, hướng phía Trình Bằng phương hướng nhẹ nhàng vẽ một cái. Động tác này, nhìn qua là như thế thoải mái, như thế phiêu giật, như thế hời hợt, nhưng tạo thành hiệu quả. Lại thạch phá kinh thiên, thử, một đạo kiếm khí bắn ra, trắng xóa một mảnh, hừng hực vô cùng, tại Nam Cung Lăng nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản trấn áp khi bọn hắn đầu trên đỉnh. Trầm trọng vô cùng đầy trời ngôi sao. Cuối cùng bị cái này là đạo kiếm khí chém thành hai nửa. Một màn này cực kỳ rung động. cực lớn bao la mờ mịt ngôi sao Trường Hà, bị một đạo trắng xóa kiếm khí, sinh sôi chém thành hai nửa, trong nháy mắt ngưng kết, oanh, oanh, oanh, chư thiên tinh thần vẫn lạc, đạo pháp thuật này cuối cùng bị một đạo kiếm khí đều phá vỡ, chém thành hư vô, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, chẳng qua là một đạo sát cơ, có thể lại để cho chính thức tinh tú hỗn loạn. Cái này là đạo kiếm khí tán phát ra, chém chết Trình Bằng ngưng tụ ra ngôi sao pháp thuật, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trình Bằng đồng tử, một hồi kịch liệt co rút lại, Nam Cung Lăng mọi người coi như là không đếm xỉa đến, còn không cảm giác được cái này là đạo kiếm khí uy lực. Hắn là trực tiếp đối mặt cái này là đạo kiếm khí, cảm giác càng thêm rõ ràng. Cái này là đạo kiếm khí tản mát ra sát cơ, khiến hắn da đầu phát nổ, tay chân lạnh buốt, tâm thần đều tại run rẩy. Trong thiên địa, tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm khí? Đây quả thực là muốn diệt sạch hết thảy sinh cơ. Chính thức kinh khủng còn ở phía sau. Kiếm khí đem đầy trời tinh hà, chém thành hai đoạn về sau, cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục hướng phía Trình Bằng chém rơi xuống. Hí, Trình Bằng hít một hơi lãnh khí, thần sắc đại biến, trong lòng của hắn sinh ra một loại ảo giác. Tại đây đạo kiếm khí phía dưới, không có bất kỳ pháp thuật, bất kỳ thủ đoạn nào, bất luận cái gì binh khí có thể ngăn cản được. Cái này là đạo kiếm khí, chính là sát phạt nói chi là nhỏ nhất. Trình Bằng dù sao cũng là dị tượng bảng 15. Chư thiên tinh thần tản đi về sau, trước tiên kịp phản ứng, thu về bàn tay, vỗ vào túi chữ vật bên trên. Oanh, một mặt cực lớn tấm thuẫn đứng trước người. Tấm thuẫn trên có khắc vẽ lấy mênh mông trời xanh, ngôi sao nhật nguyệt, rót vào pháp lực về sau, sáng lên năm đạo sáng chói chói mắt đường vân. Hoàn mỹ phẩm giai, loại hình phòng ngự chân quân pháp khí. Trong tu chân giới, công kích hình pháp khí tương đối thấy nhiều, loại hình phòng ngự pháp khí thưa thớt, chớ nói chi là hoàn mỹ phẩm giai. Bởi vậy cũng có thể cách nhìn, Trình Bằng tại Thiên Cương giáo trong hàng đệ tử địa vị, cơ hồ là tại đây trước mặt tấm thuẫn tế ra đến trong nháy mắt, cái kia đạo kiếm khí cũng đã hàng lâm. Boang, kiếm khí cùng tấm thuẫn va chạm, phát ra một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm, kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị cái này hoàn mỹ phẩm giai tấm thuẫn pháp khí chặn lại. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên, nhưng sau đó, mọi người ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đại biến. Trình Bằng mặt này tấm thuẫn bên trên hào quang, vậy mà nhanh chóng ảm đạm xuống, khí tức tiêu tán. Cái này pháp khí tựa hồ gặp được cái gì hủy diệt tính đả kích, đã phế đi. Đột nhiên, dị biến xuất hiện, nguyên bản trốn ở tấm thuẫn đằng sau Trình Bằng đột nhiên kêu thảm một tiếng, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau, máu loãng phun ra, một cái cánh tay đứt cao cao nâng lên, ầm ầm, ngay sau đó, tấm thuẫn ngã xuống đất bên trên đã biến thành hai đoạn, lề sách chỗ chỉnh tề, như là bị cái gì thần binh lợi khí, nghiêng nghiêng chém thành hai nửa. Nhìn qua ngã xuống đất bên trên sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ Trình Bằng, mọi người dần dần kịp phản ứng. Cái kia thanh sam hán tử kiếm chỉ vẽ một cái, phóng xuất ra kiếm khí, vậy mà đem hoàn mỹ phẩm giai chân quân pháp khí chém thành hai nửa. Kiếm khí không tản ra, còn đem Trình Bằng cánh tay chém xuống dưới. Trình Bằng tuy rằng không chết, may mắn bảo trụ một mạng, nhưng mọi người cũng nhìn ra được, một kiếm này chẳng những chặt đứt Trình Bằng cánh tay, còn chém vỡ hắn đạo cơ. Cái kia đạo kiếm khí dọc theo miệng vết thương dũng mãnh vào Trình Bằng trong cơ thể, đã đem kinh mạch của hắn đều thiết cắt thành mảnh vỡ. Trình Bằng đã phế đi. Quần tu chấn động, dị tượng bảng 15 thiên kiêu cuối cùng bị người một chiêu phế bỏ. Mọi người thấy Tô Tử Mặc ánh mắt dần dần thay đổi, đã liền Nam Cung Lăng ba người đều trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, mới từ thẫn thờ tỉnh lại. Bọn hắn mặc dù đã gặp Tô Tử Mặc ra tay, thế nhưng một lần mang cho cảm thụ của bọn hắn xa không có lần này rung động. Dị tượng bảng 15 thiên kiêu A đã bị như vậy một đạo kiếm khí, bị tiểu sư thúc như thế hời hợt phế bỏ. Đừng nói là người bên ngoài, đã liền xuất thủ Tô Tử Mặc, trong lòng đều rất là chấn động. Tuy rằng, hắn lần này ra tay, cũng đã chuẩn bị cho tốt muốn ở trước mặt mọi người lập uy, chấn nhiếp một thân ẩn núp trong bóng tối tu sĩ. Nhưng hắn cũng thực không nghĩ tới, Thiên Sát Kiếm Quyết lại có cái này là các loại uy lực. Phải biết rằng, hắn hôm nay lĩnh ngộ đấy, chẳng qua là một chút da lông. Chính là cái này đạo kiếm quyết một chút da lông, Sơ Lộ Phong Mang liền đem một vị thiên kiêu triệt để phế bỏ. Cách chương.